Dù nhiên mà thế, chương 74, căn cứ Bắc Cực, góc truyện audio.com, tiểu đội lôi thần ít người có thể nghe được Lâm Phàm ca hát. Nên không ngờ được âm sắc lại có thể thảm như vậy. Quả nhiên thượng đế công bằng, ban cho đồ vật này, liền lấy đi thứ khác, vì ngũ âm Lâm Phàm không được đầy đủ, nhưng làn điệu bài thiếu nhi này vẫn thực dễ dàng nghe rõ. Nhìn mọi người đối giọng hát của mình lộ ra thần sắc nhẫn nại. Lâm Phàm xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Đại khái bài hát là như vậy. Trước đây ta thường xuyên dùng phương pháp hát này cùng cha mẹ chơi trò tìm báu vật. Mục đích cuối cùng ta đã tính ra. Chính là nơi này, Lâm Phàm chỉ vào một nơi khẳng định nói. Everest, mọi người cùng kinh hô lên. Lại là một địa phương không thích hợp sinh tồn. Lâm Phàm gật gật đầu. Hẳn là chỗ này, cụ thể bọn họ làm sao xây dựng được trụ sở bí mật tại đó. Chỉ có đến tận nơi xem mới biết rõ. Được rồi, như vậy mục tiêu đã định ra. Vậy chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ. Phương diện vũ khí trang bị Nghiêm Hàn phụ trách, phương tiện giao thông Hồng Tư chuẩn bị. Chữ bằng cùng Liên Vĩnh Phong tận lực thu mua não tinh cao cấp chúng ta có thể sử dụng. Không cần tiết kiệm vật tư. Những người khác đem trạng thái của mình khôi phục đến mức tốt nhất. Lôi Khê vỗ nhẹ tay ra mệnh lệnh đâu vào đấy. Lâm Phàm trong lòng thầm phun tào. Đây là đi căn cứ chỗ cha mẹ hắn a, làm như đi vào hang ổ tang thi vậy. Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới. Từ nội cảnh Trung Quốc đi ra phải đi qua đường hầm. Sau đó dọc theo Hasa đi lên quốc lộ chừng 700 km là được. Hiện giờ không còn cần chứng minh thông hành gì nữa. Đoàn người tiểu đội lôi thần lái xe một đường thẳng tới. Nhiệt độ không khí rõ ràng cảm giác được hạ dần xuống. Lúc xuất phát mọi người vẫn mặc áo tê, sớt. Giờ đây đã phải đổi thành áo len cùng áo khoác dày nặng bên ngoài. Khi đến chân núi, mỗi người đều khoác thêm áo lông leo núi đặc chế. Dọc đường đi, tang thi gặp được cực kỳ ít. Nếu bàn về mật độ tang thi phòng trường bên này xếp sau đại dương. Tiểu đội lôi thần đem xe dừng lại tại trấn nhỏ dưới chân núi. Trấn này hình thành do đại lượng khách du lịch tập trung đến mỗi năm. Bên trong trấn một mảnh điều hưu, lờ mờ có thể thấy những khách sạn bị tổn hại, tiệm cơm còn có vết máu khô cạn, bãi đỗ xe ngừng vài cỗ xe bus, cửa sổ thủy tinh bị đánh vỡ toang rơi xuống nền tuyết không còn ai dọn dẹp. Cả trấn nhỏ trống rỗng, không một ai, cũng chẳng có tang thi, thậm chí ngay cả đồ dùng hàng ngày cũng không còn, chứng tỏ có khá nhiều người đã đến nơi này vơ vét. Như cảnh tượng đàn châu chấu bay qua, Lâm Phàm đứng trong đại sảnh khách sạn ngay cửa trấn, nhìn lên phí thu vé dán trên tường, vé vào cửa là 180 tệ, thuê xe ngựa 150 tệ cùng phí bảo vệ môi trường linh tinh. Tính toán bọn hắn tối thiểu phải mất 2.000 tệ để đi lên. Ở trong không gian tìm, trong góc thật sự còn có đống tiền giấy chưa dọn vứt ra ngoài. Đem chỗ tiền này để lên bàn thu ngân. Lâm Phàm tự nhủ, ông chủ, phí tổn vào núi ngài cất kỹ. Không cần thối lại, Lâm Phàm, chúng ta cần tiếp tục lên đường. Xa xa truyền đến thanh âm Lôi Khê, trải qua nghỉ ngơi đơn giản chỉnh đốn. Tiểu đội lôi thần đã muốn trang bị chỉnh tề, nhiệt độ thấp nhất trên đỉnh Everest là -34 độ. Rét lạnh là khó khăn thấy rõ nhất, nhưng nguy hiểm lớn nhất lại do thiếu dưỡng khí. Trên núi không khí loãng, hàm lượng oxy chỉ bằng 1/4 khu bình nguyên phía đông. Đoạn đường khác cũng khó mà chống đỡ được lượng oxy cung cấp cho cả đám vận động cường độ cao. Hơn nữa trên núi thường có gió to cấp 7 cấp 8. Cấp 12 cũng chẳng hiếm thấy, trong gió lạnh thở càng thêm khó khăn, Lôi Khê nghĩ biện pháp cùng quân khu đổi tới bình dưỡng khí có thể cung cấp mọi người sử dụng chừng 90 ngày. Nếu trong tính toán trèo được lên đỉnh Everest nhiều nhất cũng chỉ một tuần thì hẳn là đủ rồi. Nhưng mục đích của bọn họ chủ yếu là tìm kiếm trụ sở bí mật. Nếu ở ngày thứ 70 mà vẫn không tìm thấy cha mẹ Lâm Phàm. Bọn họ nhất định phải từ bỏ, có kinh nghiệm leo núi tuyết Liên Vĩnh Phong dẫn đầu đoàn. Mọi người bắt đầu nhích từng bước mà trèo lên, chú ý điều chỉnh tiết tấu thở, giảm bớt hao tổn lượng dưỡng khí. Liên Vĩnh Phong trèo lên điều tra, quay lại nhắc nhở mọi người. Cố lên, trước có khoảng đất có thể tránh gió. Chúng ta đêm nay hạ trại tại nơi này. Đây chỉ là ngày đầu tiên. Lấy thể lực mọi người mà nói không nhằm nhò gì. Nhưng phương diện vệ sinh lại không phương tiện lắm. Tiểu tiện còn có thể dùng chai mà đựng. Nhưng bọn hắn chỉ tạm thời hạ trại. Không có nơi đi nặng. Đành dựng lên riêng một lều. Lâm Phàm cung cấp những hộp nhựa không? Lâm Phàm có không gian vô cùng lớn. Còn có thể thỉnh thoảng trốn vào. Mọi người biết nhưng không ai đặc biệt tò mò. Nhưng Lâm Phàm không có đem công hiệu trồng rau nuôi động vật của không gian nói ra. Trừ Đại Hắc, những người khác không cần thiết phải nói. Với lại đây là con bài cuối cùng của hắn. Không muốn để quá nhiều người biết được. Cho nên phương diện DWC Lâm Phàm không muốn thể hiện mình tình huống đặc thù. Mà giống mọi người bịt mũi ngồi trong lều trại giải quyết. Đến nỗi phương diện ẩm thực khó giải quyết nhất, vì xung quanh gió to lại ẩm ướt, hơn nữa bọn họ lại không có dị năng giả hỏa hệ. Nhưng lại có hai người mang bên mình không gian cực kỳ phương tiện cho lữ hành. Bất kể là Liên Vĩnh Phong hay Lâm Phàm, đều có thể chuẩn bị đại lượng trang thiết bị giảm bớt khó khăn sinh tồn trên núi của cả đám. Bật bếp ga dùng khí đốt hóa lỏng nấu nồi canh dê xì sụp ăn. Cơ thể ấm áp dễ chịu không ít, Hứa Sách thích ăn cay ngại nhạt, muốn bỏ thêm nhiều ớt, kết quả bị Liên Vĩnh Phong ngăn lại, làm vậy rất có thể khiến dạ dày không khỏe, tại địa phương như này tránh được bao nhiêu phiền toái liền tốt bấy nhiêu. Theo đường đi được càng dài, độ cao càng cách xa mặt nước biển, đám người Lâm Phàm bắt đầu xuất hiện triệu chứng cao nguyên. Đầu choáng váng hoa mắt, buổi tối mệt đến không ngủ nổi. Ban ngày leo núi càng thêm vất vả. À, đợi đến lúc bọn hắn đi vào sâu trong sông băng được gọi là mảnh đất tử vong. Khối băng ở vị trí chữ bằng đi ngay sau Liên Vĩnh Phong đột nhiên nứt toác. Mặt băng biến mất, may mắn mọi người đều dùng dây thừng nối liền với nhau. Chữ bằng đúng lúc phung roi ra quấn chặt lấy một khối băng khác. Cả người treo lơ lửng, phía dưới là vách núi vô tận. Sau trận mạo hiểm này tiểu đội lôi thần cảm giác cực kỳ khó thở. Giờ đã là ngày thứ 40, bọn hắn như bị lạc giữa núi tuyết trắng xóa, mặc dù vận khí tốt không gặp phải tuyết lở, nhưng một tháng này trải qua thực sự so với một năm đối mặt tang thi còn vất vả hơn. Tiếp tục kiên trì, chúng ta cách sơn cốc có thể thiết lập được căn cứ rất gần rồi. Liên Vĩnh Phong cổ vũ mọi người đồng thời đốt thuốc DATA hay tên đầy đủ là Androsenedione cho từng người một. Đây là thực phẩm thuốc hắn mua được bên Mỹ có chất steroid. Có thể kháng triệu chứng cao nguyên cùng bổ sung dinh dưỡng. Số lượng không nhiều lắm nên phải dùng tiết kiệm. Đột nhiên mặt đất chấn động, tuyết bắn tung lên, hai chiếc xe có thể đi trên mặt băng chạy đến trước mặt mọi người. Cố Bang mặc áo lông dày nặng thò đầu ra cửa xe. Cười nói, hoan nghênh tới căn cứ Bắc Cực, ta là Cố Bang. Lâm Phàm híp mắt lạnh lùng nhìn Cố Bang. Ngươi tại sao lại ở đây? Người này không phải bàn tay đen đứng sau màn sao? Không đúng, cho tới nay, Cố Bang không có chân chính xúc phạm tới hắn. Hắn chỉ bởi vì nghe được tang thi giống mình như đúc kia nói về Cố Bang. Liền chủ quan mà nghĩ Cố Bang cùng cha mẹ mình hình thành hai tuyến đối lập. Tính tình Lâm thiếu gia vẫn nóng nảy như vậy, không nghe lời cha mẹ là đứa trẻ hư. Cố Bang bày ra bộ dáng trưởng bối tốt, thanh danh tiểu đội lôi thần như sấm bên tai. A, vị này chính là Lôi thiếu gia cùng Nghiêm thiếu gia đi. Cha mẹ hai người cũng vì hành vi ngây thơ của cả hai mà đau đầu vô cùng. Nhắn nhủ ta hảo hảo chiếu cố các ngươi. Nói xong hạ lệnh thuộc hạ xuống xe, mời cả đám lên xe, tiểu đội lôi thần nhìn lẫn nhau, đổi ánh mắt, Lôi Khê dẫn đầu bước lên xe, vậy nhờ Cố tiên sinh đây, gọi Cố tiên sinh xa lạ quá, ta và cha mẹ các ngươi là bạn bè lâu năm, không chê có thể kêu ta Cố thúc thúc là tốt rồi. Tiểu Lâm Phàm A, ngươi cũng biết hành vi trước đây của ngươi tại Thạch Thành, thực khiến cha mẹ ngươi đau đầu. Cố Bang dường như quên xung đột lúc trước với Lâm Phàm. Làm bộ thân thiết, Lâm Phàm lạnh lùng không nói gì. tim hắn đập càng ngày càng nhanh, một cái tình huống hắn không muốn thừa nhận đang dần thành hình trong đầu. Đây là kết quả mà hắn không hy vọng xuất hiện nhất. Nhưng ai biết được có phải Cố Bang cố tình nói thế hay không? Hòng quấy nhiễu suy nghĩ của bọn hắn, xe không chạy bao lâu, liền đi vào một chỗ núi băng, nguyên bản vách núi phẳng phiu liền chậm rãi chấn động, lộ ra cửa vào căn cứ khổng lồ, bên trong có nhân viên công tác mặc đồng phục thống nhất bận rộn tới lui. Thiết kế kim loại bóng loáng khiến căn cứ lộ ra hơi thở lạnh lẽo không thua gì thế giới băng tuyết trên đỉnh Everest. Xe sau khi chạy vào cũng không dừng lại, một đường đi tới, cả căn cứ quy mô cực lớn, địa vị của Cố Bang tựa hồ rất cao, không ai tiến lên chặn xe gặng hỏi cả, thẳng đến cửa cần mở thông qua vân tay, Cố Bang mới mời mọi người xuống xe, bán thú nhân Lị Địch Á trầm mặc đứng cạnh cửa chờ bọn hắn. Khoảng khắc cửa mở ra, Lâm Phàm nắm chặt tay, xuất hiện trước mắt là một đường nhỏ, cùng gạch xám xây lên cửa theo kiến trúc cổng vòm, chỗ chân tường có rêu màu xanh biếc, vách tường bị hơi ẩm ăn mòn mà biến thành những vệt đen lốm đốm. Đầu ngõ còn có một mái che bằng trúc quen thuộc, cửa gỗ rộng mở có thể loáng thoáng thấy bàn đá cũ kỹ bên trong. Đi vào, Lâm Phàm còn nhớ rõ bên trái là nhà cũ ông nội cùng bà ở. Bên phải là phòng bếp với gian chứa đồ, phòng bếp còn có cửa sau, thông ra ngoài sông nhỏ, có cầu thang bằng đá dẫn đến giữa sông, trước kia nước sông còn sạch, có thể ở bên trong mà rửa rau giặt quần áo linh tinh. Chính giữa là phòng khách, bày một bàn bát tiên làm bằng gỗ lim cùng với bốn chiếc ghế dài mà nặng. Mới trước đây hắn đã trải qua nhiều lần sinh nhật tại nơi này. Bọn họ ở nơi nào? Lâm Phàm lạnh lùng chất vấn Cố Bang. Cố Bang không đáp lại, mà chậm rãi nhường đường. Một lão nhân tinh thần phấn chấn đi đến trước mặt Lâm Phàm. Tiểu Phàm, cháu ngoan của ta, ông nội chờ ngươi thực vất vả. Làm sao ngươi lại không nghe lời như vậy? Bên ngoài rất nguy hiểm. Ông nội, tay Lâm Phàm vắt phía sau nắm chặt, trên mặt rốt cuộc trầm tĩnh lại, cười híp mắt tiêu sái dựa qua quấn lấy tay ông nội Lâm Vĩ Thanh. Tiểu Phàm rất nhớ ngươi, đừng vừa thấy mặt liền trách cứ ta a. Lâm Vĩ Thanh cười gật đầu chỉ mũi Lâm Phàm, tiểu tâm tư kia của ngươi ta còn không rõ. Từ nhỏ liền chuyện gì cũng thích theo ý mình, ta gọi Cố Thúc Thúc đi đón ngươi. Kết quả ngươi chẳng những chạy còn đem cơ sở nghiên cứu ông nội vất vả tạo dựng ở Thạch Thành phá hỏng. Ngươi nói có nên mắng hay không? Lâm Phàm nghe xong mắt hiện nghi vấn. Cánh tay khoác lên tay Lâm Vĩ Thanh hơi hơi gồ lên gân xanh liền nhanh chóng khôi phục. Sau đó cười càng thêm thoải mái. Ông nội, ngài đại nhân đại lượng, không theo Tiểu Phàm tính toán nha. Bà nội đâu ạ, ta nhớ nàng. Lâm Vĩ Thanh nghe vậy lộ ra nụ cười khổ. Bà nội ngươi tâm tình không tốt, ngươi đến thì giúp ta khuyên nhủ nàng. Còn những người bạn này của ngươi, ta trước hết để Cố Bang sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Buổi tối mở tiệc khoản đãi khách từ phương xa đến chơi. Được được, đều nghe ngài. Lâm Phàm nhìn ông nội càng ngày càng xa lạ, nhớ tới cảnh tượng ông nội bà nội trước đây không ngừng mua đồ chơi nhỏ cho mình. Tươi cười lại thêm ngọt nị. Cách chương.